Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2382, chương 2382, quà tặng. Bạch Phương dùng sự thực hành động nói cho trên triều đình nắm lấy ý kiến phản đối đại thần. Hiện tại là chiếm đoạt Bách Việt nước thời cơ lúc trước Lý Cơ lúc tại vị. Chính là một mực tại chinh chiến tứ phương. Quét sạch thiên thịnh đế quốc xung quanh tiểu quốc, đem ánh mắt nhìn về phía Bách Việt nước, muốn chiếm đoạt Bách Việt nước. Như thế Bách Việt nước phong phú khoáng sản tài nguyên chính là thuộc về thiên thịnh đế quốc. Như thế đến nay thiên thịnh đế quốc quốc lực chính là có thể cao hơn một bậc thang. Theo chiến sự tiền tuyến phát triển, thế cục bắt đầu trở nên minh lãng. Bách Việt nước đã mất đi chống đỡ chi lực. Cho dù là Thương Khung Điện hao tổn tâm cơ muốn trợ giúp Bách Việt nước ngăn chặn lại thất bại chi, thế cũng là trở thành uổng công. Cái này Thượng Thiên Đích thật là ưu đãi Thiên Thịnh Đế Quốc. Thượng quan Thiến Thiến không hề nghi ngờ thành Thái Thượng Thanh Cung Tông Chủ. Như thế liền khiến cho Cổ Canh Phong tỉ mỉ tính toán hết thảy đều là trở thành hư vô. Thần sắc của hắn trở nên hết sức âm trầm. Tựa hồ có thể chảy ra nước, hai mắt của hắn bên trong tràn ngập hoảng sợ sát ý. Tựa hồ muốn ăn thịt người bình thường, vì để cho con của hắn leo lên vị trí tông chủ. Hắn phản bội phụ thân của mình, đem hết thảy trách nhiệm toàn bộ đẩy tại Cổ Tùng trên thân. Hắn trở thành một cái con bất hiếu, thế nhưng là ngay tại thời khắc mấu chốt nhất. Nói chi vô cùng xác thực muốn ủng hộ hắn, tám vị trưởng lão đều là thay đổi thái độ. Bắt đầu ủng hộ thượng quan Thiến Thiến, tám vị trưởng lão phản bội khiến cho Cổ Canh Phong hết thảy tính toán trở thành nói suông. Đây là phản bội, Cổ Canh Phong mười phần phẫn nộ, hắn muốn giết người. Thế nhưng là, sự tình phát triển đến một bước này, đã không phải là Cổ Canh Phong muốn như thế nào liền có thể như thế nào. Hắn chỗ dựa lớn nhất của Tùng đã là bị giam giữ vào nước lao bên trong. Chỉ sợ đời này là vô vọng đi ra ngoài nữa. Nếu là giờ phút này hắn lại nhảy ra, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Cổ Canh Phong mười phần lý trí lựa chọn trầm mặc. Hắn chỉ có thể là âm thầm lại tìm cơ hội. Lần này Thái Thượng Thanh Cung biến cố có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Nếu là không Lý Kỳ Phong kịp thời đuổi tới, ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ hiện tại Thái Thượng Thanh Cung đã là trời trời rồi. Thế nhưng là, lần này biến cố cũng là cho Thái Thượng Thanh Cung mang đến trọng thương. Ba vị Thái Thượng trưởng lão tổn thất, cũng không phải trong thời gian ngắn chính là có thể bù đắp. Sáng sủa núi phía trên, Vương Trọng Lâu thần sắc bình tĩnh, nhìn chăm chú lên đầu kia ở dưới chân núi lao nhanh không thôi dòng sông. Chậm rãi nói, thiên hạ đại thế, tựa như là cái này lao nhanh không thôi dòng sông, có thể sẽ có quay đầu sóng, cũng có thể là có bãi nguy hiểm đá ngầm, thế nhưng là bất kỳ lực lượng nào đều là không cách nào ngăn cản nó chảy xiết mà xuống đại thế. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, thuận theo đại thế, đây mới là chính đạo. Vương Trọng Lâu vừa cười vừa nói, ngươi đây là tại nói ta ngu xuẩn mất khôn sao? Lý Kỳ Phong nhẹ nói, ta là muốn nói cho tiền bối, có chuyện gì cứ việc ngôn ngữ chính là, không cần hao phí những tâm tư đó. Vương Trọng Lâu trầm tư một chút, nói, cái này là lỗi của ta. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười, nói, đã như vậy, ta cũng không tốt lại nói cái gì. Vương Trọng Lâu thần sắc bình tĩnh nói, ta già, cũng lực bất tòng tâm. Lý Kỳ Phong nói, tiền bối càng già càng dẻo dai a. Vương Trọng Lâu lắc đầu, nói, thực không dám giấu giếm. Ta trước đó tao ngộ thần miếu cao thủ đánh lén, thân chịu trọng thương, trở về sau lại là luân phiên ác chiến. Ta tu vi võ đạo căn cơ đã là hỏng mất. Khí cơ càng là lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể biến mất. Lý Kỳ Phong nhướng mày, nói, chẳng lẽ không có bổ cứu chi pháp? Vương Trọng Lâu vừa cười vừa nói, không có. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Vương Trọng Lâu thần sắc bình tĩnh nói, sự thật đã là như thế, chúng ta cũng không cần phiền não cái gì, cùng nó để cho ta một thân bàng bạc khí cơ tiêu tán, còn không bằng tặng cho ngươi. Đây cũng là ta Thái Thượng Thanh Cung lưu một chút mấy phần duyên phận. Lý Kỳ Phong thần sắc kinh biến, nói, tiền bối, cái này không thể. Vương Trọng Lâu cười cười, nói, ngươi người mang bát bộ phù đồ, cũng chỉ có thể là vô cớ làm lợi ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống, Vương Trọng Lâu hai tay kết ấn. Sau một khắc, chín đóa kim liên nở rộ, bất quá mất đi trong ngày thường kia quang trạch. Lý Kỳ Phong, đều là ta tu luyện lớn hoàng đình mà thành chín đóa khí cơ kim liên. Hôm nay ta quà tặng cho ngươi, ngươi lại không muốn lòng dạ đàn bà, cầm đi là được. Vương Trọng Lâu thần sắc nghiêm túc, hai tay khẽ động, chín đóa kim liên bay về phía Lý Kỳ Phong. Tạ ơn, phun ra hai chữ, bát bộ phù đồ ra hết, giơ thẳng lên trời thét dài, bắt đầu thỏa thích thôn phệ lấy kim liên khí cơ. Sau một lát, bát bộ phù đồ quy về Lý Kỳ Phong thể nội. Vương Trọng Lâu trong thần sắc lộ ra mỉm cười, trong thần sắc trở nên mười phần già nua, trên mặt nếp nhăn dày đặc, tựa như là cây già vỏ cây rạn nứt, đầy đầu tóc trắng tại trong gió nhẹ thổi tan, cả người một bộ tuổi xế chiều chi tượng. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, Vương Trọng Lâu thần sắc như trước, vừa cười vừa nói, sinh lão bệnh tử, một người bất quá là như thế mà thôi. Ngươi đi đi, ta cần một người yên lặng một chút, để một cái có được hùng tâm vạn trượng người cam nguyện bình thản nhường ra tự thân khí cơ. Đây là một kiện cỡ nào khó được sự tình. Thiên Thịnh Đế Quốc đại quân ép hướng hùng tuyến đường chính, Bách Việt nước đại quân một bại lại bại, vừa lui lại lui, căn bản không có mảy may chống đỡ chi lực. Hoàng đế Triệu Tự thật gấp, theo hổ lang bãi chiến dịch, Bách Việt nước 12 vạn đại quân hủy diệt. Đây không thể nghi ngờ là đưa cho Bách Việt nước trọng kích, cũng khiến cho Bách Việt nước tinh nhuệ hao tổn đại đa số. Thế nhưng là, Bách Việt nước còn có cơ hội phản kích. Tại Triệu Tự hoàng mệnh phía dưới, Bách Việt nước góp đủ một mực hơn 5 vạn người đại quân, tiến về hùng tuyến đường chính chặn đường Thiên Thịnh Đế Quốc đại quân. Cái này 5 vạn đại quân thống soái chính là Giang Kích. Giang Kích chính là Bách Việt nước Giang gia duy nhất trẻ mồ côi. Giang gia chính là Bách Việt nước trụ cột, một mực tay cầm quân quyền. Cũng đúng là như thế, Giang gia công cao trấn chủ, vì phòng ngừa Giang gia phản loạn, các đời hoàng đế đều là ý nghĩ tử suy yếu Giang gia. Như thế Giang gia cũng là từ quyền cao chức trọng thế gia biến thành rách nát nhà. Đến Giang Kích thế hệ này thì là chỉ còn lại lẻ loi một mình. Bất quá cái này Giang Kích lại là thiên phú hơn người. Một thân tu vi cường đại sớm đã là tiến vào thiên nhân chi cảnh. Văn thao vũ lược càng là hơn xa tại lúc trước đời thứ nhất Giang gia chi chủ. Hai quân trước trận, Giang Kích một người một ngựa đi vào Thiên Thịnh Đế Quốc đại quân trước trận. Thần sắc bình tĩnh, ánh mắt ngưng trọng, Bạch Phương nhíu mày lại, ánh mắt nhìn về phía Giang Kích. Đối với Bách Việt nước Giang gia hắn cũng là có chỗ nghe thấy, nhưng là muốn biết đại thế không thể nghịch. Cho đến ngày nay, liền xem như Giang Kích một năng lực cá nhân thông thiên, hắn chỉ là một người, chỉ sợ là khó mà lật xảy ra sóng gió gì. Nhăn lại lông mày giãn ra, Bạch Phương lên tiếng nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu, Giang Kích bây giờ cái này Bách Việt nước đã là nguy cơ sớm tối. Ngươi cần gì phải cầm cái này một bầu nhiệt huyết đi tìm cái chết đâu. Giang Kích nhìn chăm chú lên Bạch Phương, chợt cười to, Bạch Phương, ngươi là sợ ta sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,